Chương 846, Lệ Dĩnh, ngươi là diễn tiểu cốt, đừng gây thành tiểu cốt ta. Mắt thấy Lưu Húc không có phát hỏa ý tứ, ngã xuống đất Bảo Tiêu nhất thời có chút buông lỏng, sửa sang lại cổ áo của mình đứng dậy, nói ra, kỳ thực à, thân là nam nhân, ta cũng hiểu được tiểu thư yêu cầu này quá mức vô lý thủ nháo. Chỉ là, ta cầm là cái này phần tiền lương, lão bản yêu cầu coi như không hợp lý ta cũng không cách nào cự tuyệt. Niên đại này tìm một công tác cũng đỉnh không dễ dàng, cũng xin huynh đệ lượng giải, không cần để ở trong lòng a ta để cho ngươi đứng lên. Lưu Húc trợn mắt, mới vừa đứng lên Bảo Tiêu nhất thời lần nữa ngã ngồi xuống. Bảo Tiêu mới ngồi xuống, Lưu Húc lại nói, mau cút cho ta, còn muốn để ta mời các ngươi ăn a. Bảo Tiêu vẻ mặt không nói, đứng lên ngươi để nằm xuống ngươi lại để cho đứng lên bất quá, hắn cũng không dám cùng Lưu Húc giảng đạo lý. Còn thừa lại hai cái Bảo Tiêu lẫn nhau nháy mắt ra dấu, nhảy dựng lên, vội vàng ly khai Lưu Húc gian nhà. Lưu Húc đi sở tiểu đi ổ, Hoàng Thánh Y hề không ở, hắn là tìm đến Triệu Lệ Dĩnh. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, ba người cùng đi đến phụ cận một cái quán ăn. Ba người, bởi vì còn có Triệu Lệ Dĩnh nữ phụ tá, Lý Phán. Đối với Lý Phán ở nữ diễn viên và mặt bằng người mâu ở ngoài nhiều hơn cái này nữ phụ tá thân phận, Lưu Húc hoàn toàn không thèm để ý, liền cao tròn tròn cùng Lưu Thi Thi cũng không hô nở giới giải trí, Lý Phán đổi nghề cũng rất bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, bữa ăn này quán cũng không xa hoa, chủ yếu chính là nhằm vào phổ thông tiêu phí đoàn người. Bởi vì hiện tại thời gian vẫn còn tương đối sớm, cộng thêm rất nhiều kịch tổ đều có tự có bữa trưa, cho nên lúc này nhà hàng cũng tương đương quặng cũ é, ngoại trừ Lưu Húc một bàn này ở ngoài, chỉ có giải rác 2-3 tọa khách nhân. Nóng qua A Lý Phán tại nơi oán giận, tuy là bên trong mở ra lãnh khí, nhưng loại khí trời này, dường như lãnh khí cũng không quá hữu dụng, hơn nữa hiện tại giữa trưa, nhiệt độ tối cao, tự nhiên là nóng chết người. Ba vị muốn ăn chút gì người bán hàng hiểu xịu đã đi tới, không có cái gì khách nhân, khí trời lại nóng, người bán hàng tự nhiên cũng không có tinh thần gì. Tới trước ba chén Pepsi, nước đá. Triệu Lệ Dĩnh một bên tiếp nhận menu, vừa nói. Băng Pepsi rất nhanh hơn tới, Lý Phán rầm rầm liền một hơi thở uống cạn phân nửa. Lưu Húc, ngươi thích ăn cái gì? Triệu Lệ Dĩnh hỏi. Tùy tiện A, hùng trưởng tổ yến canh rắn giáp ngư thang các loại là được. Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Phúc Lý Phán một ngụm Pepsi toàn bộ phun tới, cũng may đối diện nàng không ai. Triệu Lệ Dĩnh cũng dở khóc dở cười, cái này còn kêu tùy tiện xin lỗi, ngươi muốn những thứ này chúng ta nơi đây cũng không có. Phục vụ viên kia tức giận nhìn Lưu Húc liếc mắt. Đơn giản như vậy đồ vật đều không có A. Lưu Húc nói như vậy đương nhiên chỉ là vì pha trò Triệu Lệ Dĩnh hài lòng, nhìn ra được, trục diễn cực kỳ khổ cực, nàng rõ ràng gầy. Người bán hàng liếc mắt, một thân rách nát tên tới đây giả trang cái gì lao sói vây đuôi đâu muốn ăn hùng trưởng tổ yến liền lên ngũ tinh đại tiểu điểm đi. Bất quá, khách hàng chính là thượng đế, người bán hàng tuy là tâm lý phúc phỉ Lưu Húc, trong miệng lại là sẽ không nói ra. Ách, Lưu Húc, nếu là ngươi không biết ăn cái gì nói. Ta đây thì tùy giúp ngươi điểm vài cái. A Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu báo tên món ăn, đon chìn sợi thịt, hồng thiêu gia tử, cung bảo kê đinh được rồi, chỉ những thứ này, phiền phức nhanh một chút. Được rồi, xin chờ một chút. Người bán hàng rất nhanh rời đi. Lưu Húc, nơi đây đều chỉ có một ít thông thường đồ ăn thường ngày, ta điểm vài cái ăn với cơm, ngươi bụng trống, liền không uống rượu, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Lệ Dĩnh ôn nhu hỏi. Lệ Dĩnh ngươi làm chủ là được, ta đối với ăn yêu cầu không cao. Lưu Húc một bộ dáng vẻ không sao cả. Nghe nói như thế, Lý Phán cũng không nhịn được liếc mắt, mở miệng chính là hùng trưởng tổ yến canh rắn, còn nói yêu cầu không phải tạ cả hạ tạ cái này các loại hắn yêu cầu cao thời điểm, không chừng có thể hay không muốn ăn bầu trời tinh tinh đâu. Triệu Lệ Dĩnh cười cười, Lưu Húc mỗi lần mở miệng, nàng đều không nhịn được muốn cười, đặc biệt phối hợp Lý Phán trên mặt cái kia một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bởi vì khách nhân rất ít, cho nên trong thức ăn rất nhanh. Một ngày không có ăn đồ Lưu Húc tự nhiên lập tức toàn lực cùng cơm nước phân chiến. Người này lang thôn hổ yết, ăn một điểm phong độ cũng không có, phục vụ viên kia tiện món ăn lên thời điểm không khỏi âm thầm kinh bỉ, liền cái này ngạ quỷ đầu thai bộ dạng, còn muốn ăn núi chân hải vị đâu. Lý Phán rồi lại là một hồi sức sờ, người này thật là có thể ăn a. Nàng và Triệu Lệ Dĩnh lượng cơm ăn tiểu, cộng thêm trời nóng nực không muốn ăn, cho nên bọn họ hai căn bản không ăn cái gì. Đến cuối cùng, Lưu Húc một người ăn sạch một cái buồn lớn cơm không nói. 7-8 ca y đồ ăn cũng hầu như đều bị một mình hắn tiêu diệt, còn có một chén lớn đứng hàng cốt hải mang canh, cũng bị hắn uống sạch sẽ. Hô, cuối cùng cũng ăn no. Lưu Húc hài lòng sờ bụng một cái. Lưu Húc, về sau không muốn như thế rượu chè ăn uống quá độ, đối với thân thể không tốt. Triệu Lệ Dĩnh thanh âm bất chi bất giác trở nên có điểm ôn nhu. Ta không sao, bất quá, Lệ Dĩnh, ngươi làm sao không ăn nhiều điểm tuy là ngươi diễn là tiểu xương, thế nhưng ngươi cũng đừng đem mình gầy thành đầu khớp xương á ăn cơm. Triệu Lệ Dĩnh gọi tới người bán hàng, trả hóa đơn xong sau đó, ba người trở về kịch tổ. Chụp xong buổi chiều đùa giỡn, Lưu Húc theo Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà. Triệu Lệ Dĩnh ở một cái gọi học phủ danh nguyện trong tiểu khu, cách quay chụp nơi sân có chừng 15 phút lộ trình. Đây là một cái kiểu cũ tiểu khu không lớn, thế nhưng thắng ở thanh lũ nhã tĩnh. Kịch tổ vì Triệu Lệ Dĩnh ngươi thuê phòng ở lầu 6, hai phòng ngủ một phòng khách. Trong thang máy, chỉ có Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người, một cỗ nhàn nhạt u hương từ trên người nàng bay ra, hắn nhịn không được tiến tới nghe thấy hai cái, nói ra, Lệ Dĩnh, trên người ngươi tốt hương. Triệu Lệ Dĩnh mặt cười ửng đỏ, như là người khác làm như vậy, nàng khẳng định đã mắng hắn lưu manh, bất quá đổi thành Lưu Húc, nàng lúc này chẳng những không phải sinh khí, ngược lại phương tâm vui vẻ, bởi vì nàng biết, Lưu Húc thích nàng mùi trên người. Trên thực tế, mỗi người đàn ông đều sẽ thích nàng mùi trên người, chỉ là nàng không phải hy vọng bị người khác thích mà thôi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.